Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, chương 1, cô bé áo đỏ. 2. Nghê Minh, nặc danh. Hắn âm thầm cân nhắc cái tên này, lại liếc mắt nhìn gửi kiện địa chỉ, ngược lại là viết rất rõ ràng: Tháp Tây, khu Hoàng Hà đường cái đại lộ Thiên Hà số 135. Vẫn là từ vốn là gửi ra, nhưng là Đường Đinh Tiềm ánh mắt rơi vào thu kiện tên người chữ lên, trong lòng lại chấn động. Thu kiện người lấp lấy Ôn Hân. Ôn Hân, phong bưu kiện này lại là gửi cho Ôn Hân. Cái này gọi Nghê Minh người rốt cuộc là ai? Hắn không biết Ôn Hân đã qua đời sao? Đinh Tiềm cầm bưu kiện vội vàng rời đi vật nghiệp ký túc xá, tiến vào xe của mình bên trong, không kịp chờ đợi mở ra bưu kiện, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng trang một vài thứ. Bưu kiện bên trong chính là một sấp ảnh chụp, một cái tin nhắn, còn có một cái giấy da trâu bao, bọc mấy tầng, lại dùng băng dán giấy quấn quanh dính tốt, cầm chĩu nặng, sờ không ra bên trong là cái gì. Đinh Tiềm lấy trước khởi kia mấy tấm hình nhìn, trước mấy tấm hình chiếu đều là cùng một cái nam nhân, ước chừng 40 tuổi, cạo lấy ngắn đầu, dáng dấp rất tinh thần, ánh mắt thâm thúy có thần, khóe mắt mang theo một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, hắn xuyên rất phổ thông, một kiện phát cũ lông xám áo, thấy thế nào đều cùng khí chất của hắn có điểm không tương xứng. Hắn ngồi tại một trương màu nâu bàn vuông đằng sau, ánh mắt trầm ổn lão luyện, lộ ra mấy phần tang thương. Bối cảnh tựa như là một gian không tính lớn nhưng rất vắng vẻ gian phòng. Tuyết trắng vách tường thấy rất chướng mắt. Nam nhân ánh mắt nhìn xem ống kính phương hướng, có chút không quan tâm. Người này là ai? Chẳng lẽ chính là gửi kiện người Nghê Minh? Nhìn thấy thứ tư tấm hình, xuất hiện cái này cái nam nhân cùng một nữ nhân chụp ảnh chung. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, Đinh Tiềm trong lòng bỗng nhiên nổi sóng. Nữ nhân này chính là Ôn Hân, mặc qua đi làm lúc thường xuyên xuyên màu lam tiểu phong áo, một cái rủ xuống vai hoa lê đầu, mắt to cong thành nguyệt nha hình, mang theo nụ cười thản nhiên đứng tại nam nhân bên cạnh. Về sau còn có hai bức ảnh chung, đại khái tương tự, hai người bọn họ thân thể cũng không có dính chặt vào nhau, từ đầu tới cuối duy trì hơi có chút khoảng cách, nói rõ bọn hắn còn không có như vậy quen thuộc. Đinh Tiềm lại đi xuống nhìn, sau hai tấm hình là cái này cái nam nhân đứng tại một cái màu đen ngoài cửa sắt lớn. Khuôn mặt tựa hồ so đầu mấy tấm hình tái nhợt, gầy gò một chút, thế nhưng là Đinh Tiềm vừa nhìn thấy phía sau hắn bối cảnh, trong lòng lại là chấn động. Mặc dù đại môn bên trên không có viết chữ gì, nhưng nhìn xem tựa như là ngục giam hoặc là trại tạm giam loại kia phong cách. Đinh Tiềm cùng Tống Ngọc Lâm hợp tác thời điểm, không ít tiến loại địa phương này cùng ngại nghi nhân gặp mặt. Lại nhìn kỹ một chút vẻ mặt người đàn ông này cùng mặc, xác thực rất giống một cái tại áp phạm nhân. Xác thực nói, hẳn là đang tại bảo vệ chỗ cửa. Chân chính tại ngục giam bị hình phạt phạm nhân nhất định phải xuyên áo tù. Trại tạm giam đồng dạng đều là ngại nghi nhân, đối trang phục yêu cầu không có như vậy nghiêm. Thế nhưng là Ôn Hân chạy đến trại tạm giam gặp phạm nhân làm gì? Đinh Tiềm cho tới bây giờ không nghe nàng đề cập với mình chuyện này. Ôn Hân là loại kia tính chất phức tạp cách nữ hài, bình thường dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo, có đôi khi lại mang một ít hơi nhỏ giảo hoạt, thích lén lút mân mê một chút ngoài dự liệu sự tình ra. Khả năng này cùng công tác của nàng có quan hệ. Nàng là Lam Kinh đô thị tin nhanh, danh ký. Tính tình thật mạnh, bình thường không có việc gì liền nhớ đào một chút tin tức, làm một chút mới mẻ đầu đề cái gì. Bình thường tới nói nàng làm gì Đinh Tiềm đều biết. Hắn có thể cùng Đinh Tiềm nói đầy miệng, nhưng là chuyện này nàng lại thủ khẩu như bình, một chút tin tức đều không có lộ ra. Nàng hiện tại người đã không có ở đây, lại có cái tự xưng gọi Nghê Minh. Phạm nhân không hiểu thấu cho nàng gửi tới một cái bưu kiện. Nghê Minh 89/10 chính là nặc danh, hài âm. Người này đến cùng là dụng ý gì đâu? Ôn Hân trước đây tìm hắn lại là đi làm gì? Đinh Tiềm đương nhiên không có cách nào đến hỏi Ôn Hân. Hắn lại cầm lên lá thư này. Thư rất ngắn, là viết như vậy. Ôn tiểu thư ngươi tốt. Từ lần trước từ biệt đã có 4 năm không thấy. Không biết ngươi tình hình gần đây vừa vặn rất tốt. Ta là 1 năm trước được tha. Lúc ấy bách phế đãi hưng. Gia nghiệp khó khăn. Bỏ ra hơn 1 năm thời gian. Sinh hoạt rốt cục một lần nữa đi vào quỹ đạo. Bỗng nhiên mấy ngày trước đây, nhớ tới trước đây cùng Ôn tiểu thư hứa hẹn, vốn định làm mặt đem đồ vật dâng tặng, lại nghĩ mấy năm không thấy, cố nhân lạnh nhạt, Ôn tiểu thư nhưng có khả năng chỗ không tiện, ta liền đổi thành hệ thống tin nhắn, nếu như Ôn tiểu thư thu được, coi như hài lòng, cũng hoan nghênh đến bỉ bỏ làm khách, cốt động cư sĩ, một phong vẻ nho nhã thư. Là khoản tự xưng, cốt động cư sĩ. Đinh Tiềm ngược lại là biết từ xưa đến nay, người làm công tác văn hóa vì biểu hiện mình đến cỡ nào siêu phàm thoát tục. Thích cho mình làm cái biệt hiệu, liền cùng diễn viên nghệ danh đồng dạng. Cái gì, thanh liên cư sĩ, cửu hoa sơn người, lưng chừng núi lão nhân, mướp đắng hòa thượng, nhưng là cốt động cư sĩ. Cổ quái như vậy biệt hiệu hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Hắn cầm lên cái sách tay kia 3 tầng trong 3 tầng ngoài giấy da châu bao. Giống như trang vật rất quan trọng. Cân nhắc một chút có chút phân lượng. Hắn phí đi rất lớn kình mới đem bên ngoài băng dán giấy một chút xíu mà xé mở. Mở ra giấy da châu bao. Bên trong lại là một cái tay châu. Trắng ngà chuỗi hạt chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Có thể nơi cổ tay nhiễu 2-3 vòng, cầm trong lòng bàn tay xúc cảm ôn nhuận trơn nhẵn, vô cùng tốt, chẳng lẽ là Ôn Hân trước đây liền cùng cái này cốt động cư sĩ muốn một phó thủ duyên. Đinh Tiềm lật qua lật lại nhìn xem, hắn đối đồ cổ một loại đồ vật có biết 1-2, không phải đặc biệt lành nghề, làm không rõ vật này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng mà sở lấy đã không giống ngọc thạch mã não, cũng không phải chân châu phỉ thúy, làm sao cảm giác có chút, một cái không có dấu hiệu nào suy nghĩ lọt vào trong đầu. Chẳng lẽ lại đây là, ngươi muốn đưa ta đồ vật, Liễu Phỉ lúc đầu một bộ nuôi chết không sống mặt lạnh. Nghe nói Đinh Tiềm muốn đưa nàng đồ vật, kinh ngạc con mắt một chút liền mở to. Xem ra chỉ có già mồm nữ nhân, không có không thể nhận mua nữ nhân. Đinh Tiềm đem này chuỗi tay châu đưa cho Liễu Phỉ. Liễu Phỉ tiếp sang xem một chút, con mắt trừng đến càng lớn, lại tỉ mỉ dùng tay mò một lần. Hỏi Đinh Tiềm, vật này ngươi là từ đâu mà làm ra? Ngươi trước đừng quản, ngươi thích không? Đừng nói giỡn, ngươi biết vật này là cái gì không? Đây là xương cốt làm. Thật sự là xương cốt làm. Đinh Tiềm trong lòng run lên. Hắn vốn là có chút hoài nghi. Nhưng không xác định. Cho nên đưa cho pháp y Liễu Phỉ nhìn một cái. Vậy ngươi có thể hay không nhìn ra là xương gì? Cái này ta cũng không nói được. Chất địa của nó khẳng định là xương cốt không sai. Nhưng là những này xương xuyên bên trên đều có cắt chém rèn luyện vết tích. Ta không biết trước kia những này xương cốt lớn nhỏ. Ngươi nếu muốn biết cụ thể là xương gì, ta đến giám định một chút. Vậy liền làm phiền ngươi. Liễu Phỉ mắt đẹp lưu chuyển. Liếc mắt nhìn hắn. Ta liền biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đưa ta đồ vật. Quả lại chính là đến phiền phức ta. Đinh Tiềm thiện chí giúp người cười cười. Liễu Phỉ cầm này chuỗi tay châu đi vào phòng thí nghiệm. Đặt ở kính hiển vi điện tử hạ quan sát một phen. Lại lấy một chút xương cặn bã làm DNA xét nghiệm. Bận rộn một trận, nàng đem Đinh Tiềm gọi tiến hóa nghiệm thất. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hiện tại ta có thể 100% hướng ngươi xác định. Đây là xương người, quyển sách này có độc.